đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015, Tả Sứ. Một càng, hai ngày qua đi, Lục Châu từ lĩnh hội bên trong mở to mắt. Chuyện thứ nhất chính là tế gia pháp thân. Xác thực đệ ngũ mệnh cách, liên tọa mệnh cung bên trong. Năm cái mệnh cách khu vực, theo lần sáng lên. Cái thứ năm mệnh cách đích xác xác phát sáng lên. Cái này mệnh cách vì hắn cung cấp thống ngự lực lượng. Đồng thời tổng thể tốc độ, lực lượng, mệnh cách lực lượng đều chiếm được nhất định tăng trưởng. Chỉ tiếc, cường hóa đỉnh phong muốn lại tích lũy ba tấm chỉ sợ khó. Lục Châu vừa nghĩ tới không ngừng không, nghỉ tạ ơn chiếu cố, liền cảm giác có chút rụt rè. Hiện tại công đức điểm số cũng có 50 vạn điểm xuất đầu. Đáng tiếc đỉnh phong tạp không thể trực tiếp mua. Vậy cũng chỉ có thể chuyên chú vào tăng thực lực lên. Phía trước mở 5 cái mệnh cách. Anh chiêu mệnh cách chi tâm phải đợi phía sau tình huống lại nhìn là cho đồ đệ còn là còn cho anh. Chiêu, điển tịch ghi chép. Trước kia tu hành thời đại, một ít tu hành người trực tiếp hội lặp lại lợi dụng một khỏa mệnh cách chi tâm. Hao tổn 1.500 năm thọ, lại mở cái thứ hai mệnh cách. Làm như vậy tốt chỗ, không cần lại đi tìm tân mệnh cách chi tâm. Tệ chỗ là vô pháp thu hoạch đến tân mệnh cách lực lượng. Cùng dài cũng hội rơi vào tầm thường. Cho nên có rất ít người hội khảm vào hai viên giống nhau mệnh cách chi tâm. Đệ lục khỏa mệnh cách chi tâm cũng cần 1.500 năm. Chấm ngoặc kép, hiện tại chỉ còn lại 300 năm thọ mệnh không đến. Ý vị này, liền tính hắn hiện tại có thể dùng bồ di mệnh cách chi tâm, cũng không có đầy đủ thọ mệnh. Trừ phi không suy nghĩ lặp lại lợi dụng. Nhưng là cái này làm thực tại quá đáng tiếc. Được nhiều tích lũy một ít nghịch chuyển tạp. Lục Châu nhìn một chút đạo cụ cột. Nghịch chuyển tạp số lượng là 35 chương. Chiếu theo một chương 600 ngày tính toán. 1.500 năm thì cần hơn 900 chương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này muốn rút đến lư niên mã nguyệt. Giá bán là 500 công đức một chương. Chờ một chút, cái này ghi chú là có ý gì? Chú thích, đạo cụ đề nghị mua. Mua, Lục Châu nhíu mày, thử quất 10 lần thưởng. Thu hoạch đến một chương nghịch chuyển tạp. Chúng thưởng xác suất bên trên kém không nhiều. Nhưng là cùng mua giá cả. Mới đầu chúng thưởng suất rất cao. Theo xả thưởng số lần gia tăng. Chúng thưởng số lần hoàn toàn chính xác tại không ngừng trượt. May mắn điểm thậm chí đạt đến 999 điểm có thể bạo một lần. Có thể thấy càng về sau chúng thưởng càng ít. Đương nhiên, hệ thống đề nghị chỉ là tham khảo. Vận khí tốt, bên trong thưởng, cũng có thể là so mua có lời được nhiều. Trong này có cái cần thiết phải chú ý địa phương. Một là nghịch chuyển tạp phía sau khả năng hội tăng giá trị. Hai, nghịch chuyển tạp là nghịch chuyển thọ mệnh không phải tăng thọ. Hắn xuyên việt qua đến thời điểm chỉ có 1.000 năm thọ mệnh. Nghịch chuyển cũng chỉ có thể nghịch chuyển 1.000 năm tả hữu. Vượt qua cái này hạn mức cao nhất, rất khả năng thật nghịch chuyển về trong bụng mẹ, bị người một bàn tay chụp chết. Sử dụng còn là phải chú ý. 1.000 tấm nghịch chuyển tạp cần 50 vạn công đức. Vốn cho rằng rẻ nhất nghịch chuyển tạp, bây giờ nhìn lại mới là lớn nhất hố. Nghịch chuyển tạp không vội vã mua. Trước lưu, tư phu chỉ truyền đến động tĩnh. Lục Châu quan bế hệ thống giao diện. Lấy ra hắc sắc phù chỉ. Nhị chỉ xê dịch. Phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực. Nhan chân lạc hình ảnh xuất hiện. Nhan chân lạc lúng túng cào phía dưới. Nói ra, Lục huynh, người cái này giấu có chút sâu a, giấu. Hiện tại Hắc Liên cùng Bạch Liên hai tu hành giới, ai không biết rõ Kim Liên ra cái 12 mệnh cách cường giả. 12 mệnh cách, Lục huynh, ngài cái này cũng quá có thể giấu. Nhan chân lạc nói ra, lão phu đối xử mọi người luôn luôn thẳng thắn, từ không che che lấp lấp. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài là đại lão, ngươi nói cái gì đều đúng, không tranh cãi. Nhan chân lạc thái độ rõ ràng so lúc trước cung kính nhiều. Nói ra, Bạch tháp bên kia ta không rõ lắm. Hắc tháp hiện tại tranh cãi ngất trời. Hắc tháp thanh trừ kế hoạch bị hạ tháp chủ đè xuống. Hiện tại nhiều phe thế lực đều rất kiêng kỵ Lục huynh. Cái này cũng tại Lục Châu dự đoán bên trong. Có 12 mệnh cách tọa trấn. Hắn nhóm tự nhiên so lúc trước thu liễm rất nhiều. Hắc Diệu Liên Minh bên kia như thế nào? Lục Châu hỏi. Đây chính là ta hôm nay tìm Lục Huynh muốn nói sự tình. Hắc Diệu Liên Minh Diệp Lưu Vân chết rồi. Hắc Diệu luôn luôn có thù tất báo. Hắn nhóm không dám tìm ngươi. Nhất định hội nghĩ những biện pháp khác báo thù. Nghe một cái bằng hữu nói. Hắc Diệu Liên Minh phái người đi Hồng Liên cùng Kim Liên. Chỉ là, không biết rõ thật giả. Nhan Chân Lạc nói ra. Kim Liên, Lục Châu nhướng mày. Đại viên Vương Đình Trần Vũ Vương bị trọng thương. Bất quá bọn hắn ngược lại là tuân thủ quy củ. Không có hèn hạ như vậy. Bạch Tháp phái sứ giả cùng Hắc Tháp hòa đàm. Trong ngắn hạn sẽ không có xung đột. Nhan Chân Lạc nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nhìn về phía Nhan Chân Lạc. Nói ra. Nhan Chân Lạc. Nhan Chân Lạc bỗng nhiên cảm giác được Lục Châu ánh mắt có chút biến hóa. Hắc Tháp đã không thích hợp tiếp tục chờ đợi. Lão Phu có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Lục Châu thản nhiên nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhan Chân Lạc sao lại không biết rõ Lục Châu ý tứ. Muốn gia nhập Ma Thiên Các. Kia liền mang ý nghĩa phản bội Hắc Tháp. Hậu quả khó mà lường được. Tiền nhiệm tháp chủ Tiêu Vân Hòa đều không có cơ hội này. Ngươi cần phải hiểu rõ. Lục Châu âm thanh trầm xuống. Tiêu Vân Hòa ba chữ lệnh Nhan Chân Lạc nhất kinh. Hắn sao lại không biết rõ ba chữ này phân lượng. Hắn hướng tới tự do. Chán ghét nhân loại đấu tranh. Sớm liền phiền chán nơi đó hết thảy. Nhan Chân Lạc nói ra. Từ lần trước chấp hành nhiệm vụ về sau. Hắc Tháp đối thành viên giám thị cường độ tăng lớn. Như muốn rời đi Hắc Tháp. Chỉ sợ có chút khó. Cái này ngươi không cần lo lắng. Lão Phu sớm muộn cũng sẽ đi một chuyến Hắc Tháp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời đều nói đến đây cái phân thượng. Nhan Chân Lạc nội tâm quét ngang. Hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Lục huynh như này thẳng thắn mà đối đãi. Như ta còn là cự tuyệt. Kia liền thật là không biết cân nhắc. Từ nay về sau. Ta Nhan Chân Lạc. Duy Lục huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đinh. Thu hoạch đến một tên bộ hạ. Ban thưởng 1000 điểm công đức. Rất tốt. Bản tọa liền ban thưởng ngươi Ma Thiên Các tả sứ chi vị. Chỉ nghe bản tọa mệnh lệnh. Lục Châu nói ra. Nhan Chân Lạc nghe nói. Trong lòng hơi động. Hắn hiện tại cái này tu vi tại Hắc Tháp bên trong tính là tư lịch càng lão thành viên. Đừng nói tháp chủ phía dưới đệ nhất nhân. Ngay cả bình thường trưởng lão vị trí đều không tới phiên. Vào Ma Thiên Các trực tiếp tả sứ. Hắn há có thể không kích động. Đa tạ các chủ. Cái này đoạn thời gian ngươi liền tiếp tục lưu tại Hắc Tháp. Ủy khuất một lần. Lục Châu nói ra. Được. Hình ảnh tiêu thất. Lục Châu phối hợp vuốt râu gật đầu. Ma Thiên Các tổng thể thực lực. Lại đề thăng một chút. Nhưng mà vận y như cũ kém xa. Bốn đại trưởng lão. 10 vị đệ tử. Còn có hộ pháp Mạnh Trường Đông. Tu vi còn không cùng lên. Chỉ dựa vào tân thu những này thiên giới. Rất khó cùng Hắc Bạch Tháp chính diện khiêu chiến. Người tới. Lần này xuất hiện không phải thị nữ. Mà là Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Sư phụ. Xin phân phó. Tiểu Diên Nhi học lấy thị nữ cung cung kính kính nói. Lục Châu cau mày nói. Ngươi nhà đầu này. Cái này đoạn thời gian tu vi có thể từng rơi xuống. Tiểu Diên Nhi vui cười hạ. Chạy đến Lục Châu bên cạnh. Nói ra, ta thế nào khả năng rơi xuống tu vi? Ta đều muốn phá thập diệp. Kia liền tốt, đi đem người nhị sư huynh gọi tới. Lục Châu nói, gọi nhị sư huynh làm cái gì? Ta cùng Hải Loa sư muội cũng có thể làm. Mỗi ngày chờ hoàng cung đều muốn ngạt chết. Tiểu Diên Nhi ủy khuất đường hầm. Hồi Ma Thiên Các, ngươi làm được. Lục Châu nói ra, ta còn là đi gọi nhị sư huynh đi. Kỳ thực Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa trở về cũng là lựa chọn tốt. Nhưng là vượt ngang vô tận hải có chút nguy hiểm. Phù văn thông đạo các nàng lại khống chế không? 10 cái đệ tử bên trong. Cũng chỉ có Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung có năng lực khống chế phù văn thông đạo. Từ Ngu Thượng Nhung cùng đại trưởng lão Hứa Trần giao thủ ngắn ngủi có thể phán đoán. Hắn đã có chỉ ít thiên giới 2 mệnh cách thực lực. Chỉ là biểu tượng nhìn vẫn là bách kiếp động minh thập diệp. Không bao lâu, Tiểu Diên Nhi đem Ngu Thượng Nhung gọi qua tới. Ngu Thượng Nhung khom người nói: "Sư phụ, vi sư gọi ngươi tới là hy vọng ngươi có thể mang mấy khỏa mệnh cách chi tâm về Ma Thiên Các. Lệnh bên ngoài, Hắc Diệu Liên Minh trả thù tâm cực mạnh. Hiện nay Ma Thiên Các chỉ có hộ pháp Lý Tiểu Mặc thiên giới 3 mệnh cách. Vi sư không yên lòng." Chấm ngoặc kép, "Đồ nhi nguyện về Ma Thiên Các một chuyến." Ngu Thượng Nhung nói ra. Tiểu Diên Nhi cười nói: "Nhị sư huynh như trước đây." Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt cười nói: "Cảm giác gần đây đến tu vi có đột phá. Chính vào bình cảnh, chờ tại cung bên trong, ngược lại sẽ trì trệ không tiến." Đúng lúc này, Lục Châu bỗng nhiên xuất trưởng. Kim trưởng hướng Ngu Thượng Nhung như thiểm điện đập vào mặt mà đi. Ngu Thượng Nhung kinh nghiệm chiến đấu thực tại quá phong phú. Tại sư phụ cái này một trưởng còn không đến phía trước, hắn liền bạt kiếm quét ngang, khống chế cương khí, phanh đem kim trưởng ngăn trở, hướng sau trượt khoảng mấy mét, đứng vững vàng. "Ngươi có thể ngăn cản cái này một chiêu lông tóc không hư hại. Có thể thấy ngươi tại Trảm Liên chi đạo trên có đột phá mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.